nàng một đường vọt tới soái trướng của Hiên Viên Ngạo. Lúc này Hiên Viên Ngạo và Gia Luật Trục Nguyên, Long Ngạo Thiên đang cùng nhau thương nghị công việc sau khi chiến đấu. Thấy nàng, Gia Luật Trục Nguyên liền ngẩn ra, thương thương, nhìn lại bộ dáng cô nương trước mặt, đây không phải là tiểu huynh đệ kết bái của mình sao? Nàng là nữ, Hiên Viên Ngạo nhìn nàng một chút, nhìn lại chàng diện này, mày kiếm nhíu chặt, hoàng thúc lâu như vậy vẫn chưa trở lại, chắc là không về được rồi. Nhìn nàng một chút, vẫn mở miệng nói, hoàng thúc ở kinh thành, mấy ngày nữa chúng ta hồi kinh là có thể nhìn thấy thúc ấy rồi. Kéo được một ngày thì một ngày đi, hắn vừa nói xong, Vũ Văn Tiểu Tam liền hung hăng theo dõi cặp mắt lạnh lẽo kia của hắn. Quả nhiên thấy ánh mắt của hắn có chút né tránh, hung hăng cắn răng, ngươi không nói phải không? Vậy ta tự đi tìm hắn, dứt lời xoay người muốn đi, đi chưa được mấy bước, liền bị người kéo cánh tay lại, nàng nổi điên cái gì? Nàng không nghĩ cho mình, cũng nên vì đứa nhỏ trong bụng mà suy nghĩ một chút chứ. Đứa nhỏ trong bụng, con ngươi Gia Luật Trục Nguyên trợn to, không dám tin mà nhìn nàng. Ngươi buông ra, ta muốn đi tìm hắn. Nàng dùng sức muốn hất tay của hắn ra. Bây giờ nàng về phòng trước, chờ ta xử lý xong công vụ, sẽ nói cho nàng biết ngay. Hiên Viên Ngạo lạnh lùng mở miệng, ngay sau đó thu hồi tay của mình lại. Tốt, nàng nói xong cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Cảm giác lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hiền đệ, một âm thanh quen thuộc vang lên, có chút kinh ngạc quay đầu. Nhìn thấy Gia Luật Trục Nguyên, sắc mặt hơi chuyển biến tốt một chút, đại ca, làm sao huynh lại ở chỗ này, thật sự là hắn, ha ha, có lẽ ta phải gọi nàng là hiền muội mới đúng, quỷ nha đầu này, đại ca cũng bị muội lừa gạt rồi, nhìn thấy nàng lần nữa, mặc dù tất cả đều đã không giống nhau, nhưng tâm tình của hắn vẫn cực tốt, hắc hắc, đó là bởi vì người ta thông minh. Tận lực khiến giọng nói hoạt bát một chút, nhưng tâm tình còn chưa phải là rất tốt. Gia Luật Trục Nguyên săn sóc mở miệng, nếu đang có chuyện thì đi trước đi, có thời gian chúng ta tụ họp sau. Tốt, vậy tiểu đệ xin cáo từ trước, nói xong ôm quyền một cái. Sau khi nói xong đã cảm thấy không khí có chút không đúng lắm. Tất cả mọi người im lặng nhìn nàng, lúc này mới nhớ tới dường như bây giờ mình đang mặc nữ trang. Lúng túng ho khan một cái, trên mặt còn xuất hiện chút sắc hồng, cái đó, ta đi trước, nói xong chạy giống như chối chết, quả nhiên đi chưa được bao xa, thì nghe thấy gian phòng sau lưng truyền ra một trận cười thật to. Cứ thối, dám cười nhạo lão nương, nếu không phải tâm tình lão nương không tốt, sẽ chỉnh chết các ngươi rồi, nghĩ tới buồn buồn đá một tảng đá dưới chân. Mấy tháng này mỗi lần nàng đi hỏi Hiên Viên Ngạo, hắn đều nói thương thương sắp trở về rồi, rất nhanh sẽ trở lại, nhưng nàng cảm giác lo lắng, mà mỗi lần Tiểu Triệt Triệt nhìn thấy nàng cũng sẽ lập tức đi lối khác. Giống như sợ mình hỏi hắn cái gì, hòn đá kia lăn mấy vòng liền dừng lại, bị người dẫm ở dưới chân, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt không nhiễm thế tục của hắn, sững sờ trong chốc lát. Rồi sau đó mở miệng chào hỏi, mộ công tử, người này nàng không phải rất ưa thích, mặc dù nói dung mạo rất đẹp trai, nhưng nàng cảm giác tên này, nói không rõ là cảm giác gì, không giống như người xấu, nhưng lại cứ có cảm giác hắn giống như có thể nhìn thấu nàng. Nói xong muốn từ bên cạnh hắn đi qua, nhưng vừa đi đến bên cạnh hắn, chỉ nghe thấy giọng nói thanh nhã vang lên. Hy Vương Phi không muốn biết Hy Vương ra ở đâu sao? Người biết, quay đầu có chút cảnh giác nhìn hắn, thế nhưng hắn lại cười yếu ớt một tiếng, nhàn nhạt mở miệng, Hy Vương ra ở nơi nào? Tại hạ làm sao có thể biết? Nói xong lạnh nhạt rời đi, Vũ Văn Tiểu Tam hoài nghi nhìn bóng lưng của hắn, bệnh thần kinh, khi không chạy tới nói năng linh tinh gì thế? Động kinh à, chạy về gian phòng dầu dĩ ngồi xuống. Kỳ quái là nàng lại có thể không bị thai hành, không nôn ngén gì cả, nếu không phải là kinh nguyệt không có tới, nàng thật hoài nghi mình có phải là mang thai hay không. Trăng sáng treo trên trời cao, nàng nằm ở cửa sổ ngắm trăng, nhớ lại hình ảnh nàng ngồi ở trên nóc nhà ngắm trăng với Thương Thương. Lỗ mũi có chút ê ẩm, Thương Thương rốt cuộc đi chỗ nào rồi? Nếu Hoàng thượng tìm hắn, hắn tuyệt đối không thể không nói tiếng nào mà bỏ đi. Trước đó vài ngày không có suy nghĩ kỹ, gần đây đúng là càng nghĩ càng có gì đó không đúng. Đúng lúc này, Hiên Viên Ngạo đẩy cửa vào, nhìn bóng dáng nàng hơi có vẻ đơn bạc nằm ở cửa sổ. Đáy mắt thoáng qua một tia đau lòng, nghe tiếng đẩy cửa, nàng quay đầu nhìn hắn. Hiên Viên Ngạo, ngươi đã nói ngươi sẽ nói cho ta biết. Ừ, lạnh lùng đáp một tiếng. Rồi sau đó nói ra từng câu từng chữ mà Hoàng Thúc muốn hắn nói. Hoàng Thúc nói Thúc ấy sẽ bỏ đi với nữ nhân mà Thúc yêu mến. Cái gì? Trợn to cặp mắt không dám tin nhìn hắn, ngươi nói cái gì? Vừa nói vừa xông lên trước bắt lấy cổ áo của hắn. Ngươi lặp lại lần nữa. Hoàng Thúc nói Thúc ấy sẽ bỏ đi với nữ nhân Thúc yêu mến. Nàng yên tâm, ta sẽ chăm sóc nàng thật tốt. Cắn răng lặp lại một lần nữa. Nhìn sắc mặt nàng trắng bệch. Sẽ không, Thương Thương sẽ không như vậy. Nàng lui từng bước về phía sau. Ánh mắt có chút trống rỗng. Làm sao có thể, Thương Thương yêu nàng như vậy. Làm sao có thể bỏ đi. Hiên Viên Ngạo sải mấy bước lên phía trước. Đỡ lấy nàng, Vũ Văn Tiểu Tam, nàng, lại thấy nàng hung hăng che bụng của mình, cắn răng ngồi xổm xuống. Thật đau, bụng thật là đau, người đâu, mời đại phu, mời đại phu. Vẻ mặt hắn đầy hoảng hốt gào thét về phía cửa. Hy Vương Phi là do tâm tư biến hóa quá lớn, làm động đến thai khí. Về sau nếu điều dưỡng thật tốt thì vô sự, nếu tâm tình vẫn như vậy thì đại hỷ sẽ thành đại bi. Đứa bé này có thể sẽ không giữ được, cựu thần phải đi sắc thuốc ngay. Quân này y nói xong thì lắc đầu, thai nhi đã 4 tháng rồi. Theo lý mà nói phải là vững như bàn thạch, rốt cuộc là xúc động chuyện gì mà động đến thai khí cứ. Ừ, đi xuống đi, không ngờ lại nghiêm trọng như thế. Quân y này vuốt vuốt râu, lùi xuống, nhìn nữ nhân trên giường sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng. Hắn cũng không biết nói theo ý Hoàng Thúc như vậy có đúng hay không. Nhưng trực giác nói cho hắn biết, nếu như nói với nàng Hoàng Thúc đã mất, sợ rằng nàng càng không thể tiếp nhận hơn. Hiên Viên Ngạo, ngươi gạt ta đúng không? Giờ phút này đôi môi đỏ mọng đã không còn một chút huyết sắc. Quay đầu nhìn hắn, đồng thời một giọt lệ dọc theo khóe mắt chảy xuống. Nàng không tin Thương Thương sẽ đi cùng người khác. Nhưng nếu như không phải là đi cùng người khác, vậy hắn đã đi nơi nào rồi? Không có, hắn độc ác mở miệng lần nữa. Mặc kệ như thế nào, nàng hãy chăm sóc đứa bé trong bụng nàng thật tốt, dù sao nó cũng là vô tội. Còn nữa, ta sẽ chăm sóc cho nàng, dù không có Hoàng Thúc, cũng sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Biết, nhắm mắt lại, trên sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra suy nghĩ gì. Nàng, Hiên Viên Ngạo muốn nói gì đó, lại bị nàng chặn lại. Ta không sao, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một mình. Nói xong lau giọt lệ nơi khóe mắt, thở phào nhẹ nhõm thật dài, đem tích tụ trong lòng đều phun ra. Nhìn nàng hình như rất chấn định, nhưng nàng không khóc không nháo, lại càng làm cho hắn cảm thấy không bình thường. Bình tĩnh nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng nhắm mắt lại không nhúc nhích, thở dài một hơi sau đó đi ra ngoài. Hoàng huynh, chúng ta làm như vậy đúng không? Giọng nói ngọt ngào của Hiên Viên Triệt mang theo chút phức tạp. Làm như vậy, công bằng đối với Hoàng tẩu sao? Có đúng hay không thì cũng chỉ có thể làm như vậy. Đây là ý của Hoàng Thúc. Mặc dù nữ nhân đó trước kia luôn là một bộ dạng thiên hạ vô địch, làm cho hắn rất khó tin tưởng nếu biết Hoàng Thúc chết thì nàng sẽ tự sát vì tình. Nhưng hắn lại luôn cảm thấy lo lắng, nếu là nữ nhân kia đột nhiên động kinh, muốn đóng vai sống chết có nhau thì làm sao bây giờ? Có lẽ Hoàng Thúc còn chưa chết, hắn nói lên nghi vấn, nhưng lời này đến hắn còn không tin. Hoàng Thúc đã vào rừng rậm tử vong 2 tháng, sau lại đến Liên Hoa cũng không trở về nữa. Ta cũng hy vọng Hoàng Thúc không có chết, giờ khắc này. Hắn thật lòng hy vọng người còn sống là Hoàng Thúc, nếu như người chết là hắn thì tốt rồi.

nhìn Hiên Viên Ngạo một chút, mặt chắc chắn mở miệng, nếu Vi huynh không có đoán sai, đệ cũng thích nàng. Hắn ngẩn ra, biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Còn không đợi hắn mở miệng đáp lời, liền nghe thấy âm thanh của Gia Luật Trục Nguyên truyền đến lần nữa. Thật ra thì, trẫm cũng thích nàng, lần này ánh mắt Hiên Viên Ngạo nhìn hắn liền có chút kinh hãi. Quân vương một nước lại ở trước mặt của hắn thừa nhận mình thích vương phi của nước hắn. Trẫm là người của Mông Man đế quốc, không giống như các ngươi luôn thích che giấu, chỉ là ngược lại không có tình cảm sâu như các người vậy. Mới đầu vừa thấy nàng, trẫm còn tưởng rằng nàng là nam nhân, vì thế bận tâm thật lâu. Ha ha, nghĩ đến mắt hắn thật đúng là vụng về, cho nên không nhìn ra, hoàng thúc trước khi đi, đã phó thác nàng cho ta, hữu ý vô ý nói một câu thế này, rồi sau đó nhìn vẻ mặt của hắn, nếu đệ không chăm sóc được, trẫm sẽ tới đoạt nàng trở về làm vương hậu, nói xong cũng không đợi Hiên Viên Ngạo đáp lời, liền cười lớn cất bước rời đi, thật ra thì những lời này, chính hắn cũng không biết là nhất thời vui mừng nên nói ra. Hay là từ chân tình, đi chưa được mấy bước, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Sẽ không có cơ hội này đâu. Hắn nhất định sẽ chiếu cố nàng thật tốt. Bước chân ngừng lại một chút, chỉ mong được như vậy. Náo hắn một trận, liền suy nghĩ một chút hắn mới vừa nói nữ nhân kia đã ngủ. Nên quyết định trở về phòng mình luôn. Sáng sớm hôm sau, một tỷ nữ vội vàng chạy vào, vương gia không xong rồi, không thấy Hy vương phi, cái gì, mới vừa mặc xong y phục, bội kiếm trong tay cũng suýt nữa rớt ra ngoài, là như vậy, sáng sớm nô tỳ đi vào phòng của Hy vương phi xem người tỉnh chưa, nhưng gõ cửa hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng trả lời. Nô tỳ lo lắng nên dùng sức đẩy cửa ra. Nhưng sau khi đi vào lại không nhìn thấy Hy vương phi. Tỷ nữ này nói ra chuyện sáng nay. Hiên Viên Ngạo liền biến sắc. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Vội vàng chạy đến trong phòng nàng nhìn thử. Bài biện bên trong nhà không có thay đổi gì. Cũng không thấy dấu vết đã từng đánh nhau. Sắc mặt hơi biến. Mở ra hộp tủ nhìn một chút. Quả nhiên không thấy bộ nam trang nàng nói rãnh rỗi nhàm chán nên nhờ hắn mua giúp. Nhìn lại bên trong nhà, trừ bình hoa cổ, tất cả vật phẩm quý giá khác đều không có ở đây. Khóe miệng giật giật, đúng là tác phong của nữ nhân này. Chỉ là nàng chạy đi đâu? Tối hôm qua không khóc cũng không nháo. Chẳng lẽ, tối hôm qua, sau khi bổn vương ra ngoài, Hy vương phi có ra khỏi phòng không? Tỷ nữ này sững sờ, suy nghĩ một chút, lúc này trả lời, từng đi ra ngoài. Chỉ là không lâu lắm liền trở lại, quả nhiên, đáng chết, khẽ nguyền rủa một tiếng, chạy đến chuồng ngựa chuẩn bị cưỡi ngựa đuổi theo, lại nhìn thấy một con ngựa bị đánh chết trên mặt đất. Cảm giác lo lắng trong lòng càng thêm mãnh liệt, nữ nhân kia không có bản lãnh đánh chết ngựa, vậy, nhìn lại dấu vó ngựa lộn xộn, rồi sau đó xem xét dấu chân bên kia, đôi mắt lạnh lẽo xẹt qua chút thâm sắc. Xem ra đã có người giúp nữ nhân kia chạy trốn, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm nghĩ cái này. Xoay người leo lên ngựa của mình, quay đầu phân phó, ám ảnh, truyền lệnh của bổn vương. Sau khi bổn vương ra ngoài tất cả mọi chuyện giao do thất vương ra toàn quyền xử lý. Dạ, ám ảnh đáp một tiếng, nhảy nhẹ mấy bước liền bay trở về bên trong thành, nhìn dấu vó ngựa không có quy tắc ở phía trước. Khẽ nguyền rủa một tiếng, nữ nhân đáng chết này, không biết cưỡi ngựa còn cưỡi ngựa làm cái gì, trong bụng còn có đứa bé, nghĩ tới càng thêm lo lắng, giơ roi ngựa lên, dọc theo dấu vết để lại trên đường mà đuổi theo, xa xa đã nhìn thấy vùng rừng rậm kia, Vũ Văn Tiểu Tam thở ra một hơi, kéo ngựa chuẩn bị đi xuống, lại nhìn thấy Liên Hoa canh giữ ở phía ngoài rừng rậm. Liên Hoa vừa thấy nàng, sững sờ ngắn ngủi một lúc, liền đi tới hành lễ. Vương Phi, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Quên đi, đây không phải là trọng điểm. Ngươi giúp ta chiếu cố tốt con ngựa và bọc quần áo. Ta đi vào tìm Thương Thương. Nói xong kín đáo đưa bọc quần áo cho Liên Hoa. Chuẩn bị xông vào bên trong. lại bị Liên Hoa đưa ra một cái tay ngăn lại. Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Vương Phi, ngài không thể đi vào. Tại sao? Vũ Văn Tiểu Tam hung dữ nghiêm mặt lại nhìn hắn. Tại sao nàng không thể đi vào? Vương Phi, bên trong rất nguy hiểm. Vương gia là vì người và tiểu thế tử tương lai mới tiến vào đó. Nếu như bây giờ người đi vào, chẳng phải đã làm cho cố gắng của vương gia thất bại trong gang tấc sao? Thật ra thì chính hắn cũng biết, tỷ lệ vương gia còn sống là rất thấp. Người yên tâm đi, bổn vương phi thông minh như thế. Lại thiện lương, hoạt bát, đáng yêu, dù bên trong có khí độc hay mãnh thú gì đó. Khi nhìn thấy bổn vương phi tất phải kiếm đường vòng mà đi. Không có gì đáng lo lắng đâu. Thậm chí chỉ cần ta vừa đứng ở nơi đó. Chúng nó vô cùng có khả năng lập tức đứng xếp hàng đầu hàng. Quỳ bái, hô to vạn tuế, chuyện xưa cuối cùng, tất nhiên chính là ta thành công cứu thương thương gia. Tránh ra tránh ra, mỗ nữ cười ha hả, nghĩ vòng qua Liên Hoa để đi vào. Đỉnh đầu Liên Hoa đầy vạch đen nghe nàng kể chuyện hoang đường. Không bị ảnh hưởng chút nào, kiên nghị đứng ở trước mặt của nàng. Vương Phi, người không thể đi vào. Đúng lúc này, bóng dáng của Đình Vân cũng dần hiện ra, cùng Liên Hoa đứng chung một chỗ, trên mặt lãnh khốc không có bất kỳ vẻ mặt nào, nhưng cũng biểu đạt chung một ý, nàng không thể đi vào. Tránh ra, Vũ Văn Tiểu Tam đã bị chọc tức đến nóng nảy rồi. Tại sao không cho nàng vào? Tại sao không để cho cả nhà bọn họ ở cùng với nhau? Vương Phi, đây là ý của Vương gia. Chúng ta hy vọng người có thể vì đứa bé trong bụng người mà suy nghĩ một chút. Đình Vân lạnh giọng mở miệng. Thật ra thì không ai có thể lo lắng sự an toàn vương gia hơn hắn. Nếu không thể đi vào, cũng chỉ có thể xông vào. Không theo chân bọn họ nói nhảm nữa. Trực tiếp xông vào bên trong. Hai cánh tay sắt đồng thời ngăn ở trước mặt nàng. Không do dự nữa, trực tiếp ra tay với bọn họ. Một đấm vung tới. Lại bị bọn họ tránh thoát, trong bụng tức giận không ngừng. Đặc biệt sao, có nội lực thì đặc biệt lắm sao? Nếu ở hiện đại, thời đại đang không có nội lực, bọn họ nhất định không phải là đối thủ của nàng. Tiếp đó lại ra chân, nhưng mỗi một chiêu đều bị nhẹ nhàng hóa giải. Rốt cuộc cấp đến độ nước mắt sắp bay ra khỏi khóe mắt. Các ngươi cho ta vào đi, tại sao không cho ta vào đi? Thương thương đang chờ ta ở trong đó. Các ngươi tránh ra, Vương Phi, người đến nội lực cũng không có. Đi vào chỉ có một con đường chết. Bọn họ kiên định ngăn ở trước mặt nàng. Nếu Vương gia trở lại, Vương Phi lại, thì bọn họ biết giao phó thế nào với Vương gia đây? Các ngươi nói thật, các ngươi thật cho là hắn còn sống sao? Nàng ngược lại bình tĩnh lại. Một phen lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Giờ phút này Liên Hoa và Đình Vân cùng trầm mặc cúi đầu. Hốc mắt cũng hơi ửng hồng. Thật ra thì bọn họ cũng biết, Vương gia sợ là đã. Nếu như vậy, Vương Phi càng nên trở về. Nuôi dưỡng cốt nhục của Vương gia lớn lên. Dù Vương gia thật đã, không còn, cũng sẽ cảm thấy vui mừng. Liên Hoa cắn răng mở miệng khuyên nàng. Âm thanh lại không ức chế được run rẩy. Mẹ kiếp, các ngươi thả dám đi. Nàng hung hăng lau khóe mắt lần nữa, lão tử không có vĩ đại như các ngươi tưởng tượng đâu. Hắn một mình chết sớm, siêu sinh sớm rồi, tại sao lão tử còn phải còn sống một mình giúp hắn nuôi đứa bé hả? Nghĩ cũng quá đẹp đi, đời này dù Hiên Viên Vô Thương có chết cũng đừng nghĩ thoát khỏi ta. Muốn chết mọi người cùng nhau chết, ai sợ ai, vừa nói vừa muốn xuất thủ, kết quả lại phát hiện mình không thể động. Còn chưa kịp phản ứng, liền bị người từ phía sau lưng ôm ngang lên, nhìn dung nhan lãnh ngạo của người nọ, nàng tức giận đến đôi mắt đẫm lệ trong suốt. Hiên Viên Ngạo, ngươi buông lão nương ra, lão nương muốn đi tìm thương thương. Một âm thanh cực kỳ rét lạnh phát ra từ môi mỏng lạnh lẽo của hắn. Nàng đi vào, có tác dụng gì, có tác dụng hay không cũng không liên quan đến ngươi. Tại sao tên Hiên Viên Ngạo này luôn nhiều chuyện như vậy? Trước kia lúc nàng là Tam Vương Phi, hắn thích can thiệp nàng, bây giờ vẫn thích can thiệp nàng. Tại sao tên này không đi chết luôn đi? Hoàng thúc trước khi đi đã giao phó nàng cho ta. Tự nhiên liên quan đến ta. Vũ Văn Tiểu Tam, nàng tốt nhất là thành thật chờ Hoàng thúc trở lại. Nếu không thì làm Tam Vương Phi mới của ta. Hắn cắn răng nhìn chằm chằm cô gái trong ngực của mình. Đây là lần thứ hai hắn ôm nàng như vậy. Lần đầu tiên là thời điểm thọ yến của mẫu hậu. Lần này, nàng cũng vì Hoàng thúc, mà muốn đi tìm chết. Giữa hắn và nàng, cũng chỉ có một chút duyên phận như thế sao? Ngươi, nàng thế nào cũng không nghĩ ra. Từ trong miệng hắn sẽ nói ra một câu như vậy. Hiên Viên Ngạo, người cũng như tên, từ trước đến giờ luôn cao ngạo như vậy. Làm sao có thể tiếp nhận một nữ nhân mang thai đứa bé của người khác? Còn vì người đó mà muốn sống muốn chết nữa chứ? Chưa nói đến trước khi nàng còn là vương phi của hắn. Hoàng thúc đã nói qua, nếu thúc ấy không về được, sẽ để cho bổn vương chăm sóc nàng thật tốt. Bổn vương cũng ở trước mặt hoàng thúc lấy danh nghĩa phụ hoàng để thề với trời. Cuộc đời này nhất định sẽ không phụ nàng, nếu nàng an phận đợi, sanh đứa bé của hoàng thúc ra, rồi nuôi dưỡng nó lớn lên thật tốt, bổn vương sẽ vẫn xem nàng như hoàng thẩm. Nếu nàng nhất định khăng khăng một mực tìm đến cái chết, bổn vương liền chiêu cáo thiên hạ, hoàng thúc chết, hoàng thẩm tái giá với bổn vương. Hắn máy móc nói ra những lời này, rõ ràng uy hiếp nàng, cũng trong dự liệu nhìn thấy hận ý trong mắt nàng, trái tim đau như bị kim châm. Hắn cũng không muốn ép buộc nàng, nhưng mà để cho hắn trơ mắt nhìn nàng đi tìm chết. Hắn không làm được, Hiên Viên Ngạo, ngươi cho rằng mẫu hậu của ngươi sẽ đáp ứng ngươi làm càn như vậy sao? Nàng cắn răng nghiến lợi nhìn hắn, về phía mẫu hậu, bổn vương tự có cách xử lý. Sau khi nói xong liền gật đầu một cái với Liên Hoa và Đình Vân. Ôm nàng rời đi, Hiên Viên Ngạo, ngươi buông ra. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm khuôn mặt lãnh ngạo của hắn. Thương Thương còn ở bên trong khu rừng kia. Làm sao nàng có thể rời đi? Làm sao có thể? Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi nên hiểu, bổn vương chắc chắn sẽ không để nàng đi vào đó. Lạnh lùng mở miệng, trên dung nhan lãnh ngạo không thấy được chút tâm tình nào. Hung hăng nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu. Cặp mắt đẹp kia dính vào chút huyết sắc. Muốn quay đầu nhìn khu rừng này một chút, lại vì bị điểm huyệt nên không thể nào động đậy. Ngước mặt lên trời, lớn tiếng gào thét, Hiên Viên Vô Thương, chàng nghe rõ đây, lão tử sẽ đợi chàng thêm 15 ngày. Nếu sau 15 ngày chàng còn không ra ngoài, lão nương liền tái giá. Chàng có nghe hay không? Gào xong nước mắt nơi khóe mắt không kìm được chảy xuống. Nếu Thương Thương còn sống, nhất định sẽ trở về. Nàng tin tưởng, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nàng gả cho người khác. Hiên Viên Ngạo cúi đầu nhìn nàng một chút, thở dài một hơi, ôm nàng xoay người lên ngựa, rồi sau đó giục ngựa rời đi. Chú thích, một, Đường Đệ, là em trai họ, nhưng do là chuyện xuyên không nên mình để nguyên. Hai, nghĩa vô phản cố, làm việc nghĩa không được chùn bước. Cách chương.